Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111 che ngực. Linh Tuệ sau khi bị thương tiến đến thăm nàng đồng môn nối liền không dứt. Xem này tư thế, không biết còn tưởng rằng Linh Tuệ mệnh huyền một đường. Trên thực tế Linh Tuệ đã nhiều ngày mỗi ngày bị sư phụ buộc ăn các loại bổ thân thuốc viên. Sắc mặt hồng nhuận đến sáng lên, liền eo đều phì một vòng. Ngày ấy nàng thấy một vị nội môn đệ tử tới tìm nàng, cũng liền không có nghĩ nhiều. Nào biết đối phương vào nàng động phủ về sau, lại đột nhiên làm khó dễ. Nàng ngất xỉu đi trước kia, còn ở tiếc nuối ngụ vị trang tân nghiên cứu món ăn. Nàng khả năng không cơ hội nếm món y mấy ngày nay đãi ở Vân Hoa trên núi ngũ vị trang đệ tử. Mỗi ngày đổi đa dạng cho nàng nấu ăn. Nàng một bên trầm mê với ăn uống chi dục, một bên trộm tính toán chờ chính mình khỏi hẳn về sau, liền cấp chính mình luyện một lò nắn thể đan. Cũng may cái kia bị giả mạo nội môn đệ tử ở chân núi bị người phát hiện. Tuy rằng bị trọng thương, nhưng là không có sinh mệnh nguy hiểm. Mani trải qua lần này sự kiện, trong tông môn thủ vệ tất cả đều thay đổi một lần. Hơn nữa cấp các cửa ra vào thủ vệ đệ tử xứng đã phát giám định thân phận pháp khí. Như vậy đại đại rơi chậm, lại tà tu giả mạo khả năng tính. Các đại tông môn được đến tin tức này về sau, cũng đều không dám chậm trễ, tất cả đều tăng mạnh đề phòng. Cũng có người âm thầm may mắn, may mà việc này phát sinh ở Vân Hoa Môn, bọn họ tái bút khi phát hiện giả mạo giả thân phận. Nếu là một ít tiểu môn tiểu phái, có lẽ liền trưởng môn nhân bị thay đổi, còn không người biết hiểu. Có loại này ý tưởng về sau, đại gia trong lòng có chút không yên ổn, xem ai đều cảm thấy khả nghi. Tu chân giới nhân việc này nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, mấy cái đại tông môn đành phải liên thủ phái đệ tử đến các tông môn giúp đỡ đại gia xét duyệt thân phận. Này một cha, còn thật sự tra ra một ít vấn đề. Nhà này đệ tử tưởng bái nhập mặt khác tông môn, ngầm trộm cùng mặt khác tông môn liên lạc, nhìn như nghiêm túc chính trực nào đó trưởng bối, đóng cửa lại về sau thích nhất lại là các loại búp bê vải. Người nào đó cao mã đại hán tử yêu nhất chính là giả nữ tử, cố tình xúc cốt thuật học được không tốt, thường thường lén lút ra ngoài, thiếu chút nữa bị đồng môn coi như tà tu nằm vùng bắt lại. Này đó không biết nên khóc hay cười sự tình, là một ít tu sĩ trà dư tử hậu cười liêu. Nhưng là đương đại gia thật sự ở một ít tông môn bắt được tà tu phái lại đây người sau, không khí trở nên nghiêm túc lên. Chính nghĩa người vĩnh viễn không thể tưởng được người tà ác có bao nhiêu, nhận không ra người thủ đoạn. Nhưng là quang minh không thể ở hắc ám đem chính mình cắn nuốt về sau mới lựa chọn phản kháng. Đây là không cần thiết hy sinh, cũng là tự tìm phiền não. 10 đại tông môn lần thứ 2 ở toàn bộ tu chân giới tăng mạnh đề phòng. Các đại chủ thành thủ vệ gấp bội, các bá tánh phát hiện khả nghi nhân vật ánh mắt cũng sắc bén lên. Tà tu nhóm như thế nào cũng không thể tưởng được, bọn họ chẳng qua là lẻn vào Vân Hoa Môn thất bại. Vì cái gì sẽ khiến cho toàn bộ tu chân giới oanh động? Bọn họ bên này phái đi người, mới vừa đi nào đó thôn đãi một ngày, đầu một ngày còn thuần phát hiếu khách thôn dân, ngày hôm sau liền đón chính phái tu sĩ lại đây, đem bọn họ người cấp nắm đi rồi. Bọn họ người bất quá là đi trụ cái cửa hàng, hơn phân nửa đêm mới vừa ngủ hạ, kết quả còn không đợi hừng đông, bọn họ cũng đã bị trói gô, treo ở thành chủ phủ cổng lớn. còn có phái đi châm ngòi chính phái chi gian quan hệ thủ hạ. Còn không có tới kịp nói vài câu, đã bị một đám người ấn đầu liên tấu. Đánh xong còn muốn ở trên người quải một cái thẻ bài. Mặt trên viết cái gì, tà tu xấu xí gương mặt. Bị trói ở mộc trên xe dạo phố thị chúng. Bọn họ chính là tà tu. Bổn hẳn là hủy thiên diệt địa tà tu. Vì sao nhật tử quá đến như thế thê thảm? Từ xưa đến nay như vậy nhiều tà tu, bọn họ có thể là nhất thảm. Đại ở tà tu giới tà tu nhóm, nghe từ lăng yêu giới truyền đến tin tức, bỗng nhiên chua xót lên. Mỗi khi mặt trên hạ lệnh, nói yêu cầu phái tà tu đi lăng yêu giới, lớn mạnh tà tu giới thế lực khi, bọn họ liền run bần bật. Bọn họ thà rằng bị kiếm tu nhất kiếm thứ chết, cũng không nghĩ bị một đám bá tánh ấn tấu. Sau đó còn dạo phố thị chúng, tà tu cũng là muốn tôn nghiêm, sĩ diện, vì không bị phái đến lăng yêu giới đi. Không ít tà tu bắt đầu hối lộ thượng cấp, chỉ nghĩ đem loại này mất mặt cơ hội nhường cho người khác. Bởi vì hối lộ người quá nhiều, bị đang ở chuẩn bị hôn lễ tôn chủ biết được sau, đánh giết một số lớn tà tu. Này đó tà tu mới thành thật lên. Tà tu tôn chủ không nghĩ tới lăng yêu giới tu sĩ thế nhưng như thế đồng lòng. Gần đây phát sinh những việc này, làm hắn mặt mũi đại thất. Nếu không phải kết đạo đại điển sắp tới, hắn hận không thể giờ phút này liền dẫn dắt đại quân giết đến lăng yêu giới. Tôn chủ, ngài hà tất như thế tức giận? Một con trắng nõn như ngọc tay đắp ở tôn chủ mu bàn tay thượng. Nàng mị nhãn như tơ, môi hồng như máu, cười rộ lên thanh âm làm người phiêu phiêu dục tiên. Thân là tà tu giới đệ nhất mỹ nhân, hồng miên có như tuyết làn da, như tinh đôi mắt, cũng có một viên độc ác nhất tâm mà đi. Nàng đem một mảnh mang theo huyết nhân tâm thịt uy đến tôn chủ bên miệng, thanh âm lười biếng nói, chỉ cần là người sẽ có nhược điểm, mà đi hiện tại đúng là bọn họ đoàn kết một lòng thời điểm. Ngài nếu là mang thủ hạ tiến đến tấn công, thiếp thân sẽ lo lắng ngươi. Tôn chủ ngoéo một cái nàng cằm, không có ăn nàng uy lại đây tâm đầu nhục, triệt hạ đi, hảo đi. Hồng miên có chút tiếc nuối thở dài một tiếng. Tôn chủ cái gì cũng tốt, chính là không ăn thịt người thịt, thậm chí không ăn thịt tươi. Nàng liếm liếm chính mình môi đỏ, ta thực chờ mong kết đạo đại điển đã đến kia một ngày. Vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là trước hướng ai xuống tay? Tôn chủ dựa nghiêng trên ghế trên, như là một con lười biếng sư tử. Ai cũng không biết hắn khi nào lại đột nhiên phát tác. Đương nhiên là lăng yêu giới nổi tiếng nhất, nhất có cơ hội phi thăng vị kia kiếm tu. Hồng miên cười khanh khách chôn nhập tôn chủ trong lòng ngực. Trọng tỷ nga, tôn chủ nhìn mắt trong lòng ngực nữ nhân, ngươi tựa hồ đối hắn có điều hiểu biết. Hồng miên ngón trỏ ở tôn chủ ngực nhẹ hoa, thiếp thân nhất muốn hiểu biết nam nhân chỉ có tôn chủ ngươi nha. Tôn chủ khẽ cười một tiếng, màu đen chung mang theo đỏ sậm trong mắt lạnh lẽo đến không có chút nào cảm tình. Kia liền y hồng miên ý tứ, chúng ta trước tìm cơ hội trừ bỏ trọng tỷ. Hồng miên cười duyên ra tiếng, cả người nhu nhược không có xương nị ở tôn chủ trên người. Cửa thủ vệ sau này xê dịch bước chân, thiếu chút nữa không nhịn không được phong bế chính mình thính giác. Hắn đại khái là đối nữ nhân loại này tiếng cười dị ứng. Mỗi lần nghe thế loại cười, liền cả người khởi nổi da gà. Tôn chủ cùng hồng miên tôn giả tổ chức kết đạo đại điển về sau, bọn họ này đó tà tu chỉ sợ cũng muốn đi theo tôn chủ mặt sau, chạy tới cùng lăng yêu giới những cái đó tu sĩ liều mạng. Hắc ám trong động phủ, Hoàn Tông mở mắt ra, nhìn bên người đã dựa vào hắn đầu gối ngủ không hầu. Thủy nhuận môi, tựa hồ tràn ngập lực hấp dẫn, làm hắn muốn vùi đầu đi nếm thử. Hắn hơi hơi khom lưng, nhưng là thực mau liền ngừng lại, nhẹ nhàng đem không hầu ôm đến trên giường ngọc nằm hảo. Hoàn Tông hít sâu một hơi, dựa vào bàn ngồi xếp bằng ngồi xuống, tựa hồ như vậy mới có thể ngăn chặn nội tâm ý tưởng. Nằm ở trên giường không hầu trở mình, tiếp tục mơ mơ màng màng đã ngủ, không biết mơ thấy cái gì. Nàng gò má ửng đỏ, lộ ra điềm mỹ ý cười. Hoàn Tông quay đầu nhìn lại, thấy được thiếu nữ trắng nõn cổ, trong bóng đêm bạch đến sáng lên, thậm chí còn mang theo một bộ như có như không u hương. Hắn đứng lên, khom lưng nhặt lên bị thiếu nữ đá đến trên mặt đất chăn, nhẹ nhàng cái ở trên người nàng, không hề hình tượng dựa vào giường ngọc ngồi dưới đất. Hoàn Tông cười khổ một tiếng, không dám lại xem trên giường người. Mỗi một cái ý tưởng, mỗi một loại dục vọng, đều là đối không hầu khi nhờn. Nàng tín nhiệm hắn, tôn kính hắn, hắn lại có thể nào phá hủy này phân tín nhiệm. Duỗi tay ngưng kết ra một mảnh hàn băng. Hoàn Tông đem khối băng hàm ở trong miệng, hàn ý theo đầu lưỡi truyền tới ngực. Tựa hồ như vậy là có thể đem ngực táo ý áp xuống đi. Hoàn Tông cho rằng không hầu tỉnh lại, xoay người nhìn lại, nàng như cũ ở ngủ yên, chỉ là trong miệng niệm tới rồi tên của hắn, duỗi tay nhẹ nhàng cầm không hầu thủ đoạn. Hoàn Tông ôn nhu nói, ta ở chỗ này, không hầu không có lại phát ra âm thanh. Xoay người đem hắn tay ôm ở trong lòng ngực, ấm áp môi dựa vào cánh tay hắn, như liệt hỏa cực nóng. Hoàn Tông đầu ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, nhưng là lại không có bắt tay từ nàng khuỷu tay rút ra. Thôi, nàng còn nhỏ đâu, tuổi nhỏ, còn nhỏ không hầu, đang ở làm một cái mộng đẹp, nàng mơ thấy chính mình xâm nhập một cái suối nước nóng trì. Suối nước nóng trong ao có người đưa lưng về phía nàng ân tĩnh ngồi, tóc đen phiêu phù ở mặt nước, như là dây dưa không rõ tình ý. Đây là một cái quang xem bóng dáng, liền rất đẹp nam nhân. Không hầu nhịn không được đi phía trước đi rồi hai bước. Nước ôn tuyền mặn quá nàng đầu gối, nàng lại cảm giác không đến bất luận cái gì độ ấm ẩn đi. Bỗng nhiên phía trước nam nhân quay đầu tới, lộ ra kia trông như ngọc dung nhan. Hoàn Tông, không hầu mở mắt ra, từ trên giường ngọc ngồi dậy, nhìn đến Hoàn Tông liền ở cách đó không xa đả tọa, nhịn không được có chút chột dạ. Nàng gần đây là làm sao vậy? Vì sao luôn thèm nhỏ dãi Hoàn Tông thân thể? Tỉnh, Hoàn Tông mở mắt ra, khen ngược thủy làm nàng rửa mặt. Hôm nay chúng ta trước sau tâm pháp, vẽ hai chương phù văn, lại tiếp tục đả tọa. Hảo Nga, không hầu thành thành thật thật đáp ứng. Hoàn Tông có chút kinh ngạc, lấy không hầu tính cách, nghe được sao tâm pháp khẳng định sẽ nghĩ mọi cách chơi xấu. Hôm nay vì sao trực tiếp liền đáp ứng rồi? Thấy Hoàn Tông đang xem chính mình, không hầu quay đầu nói, ngươi không cần xem ta, như vậy sẽ ảnh hưởng lòng ta cảnh. Hảo hảo hảo, Hoàn Tông bất đắc dĩ bật cười. Ta không xem mon sơ. Hắn đứng lên, hướng bên cạnh đi, rồi vài bước. Như vậy, có thể, không hầu, ngoặc kép, lớn lên đẹp, tính tình hảo, còn chuyện gì đều theo nàng. Nàng vì cái gì còn muốn như vậy, cầm thú. Nàng là Vân Hoa môn sỉ nhục, nhà họ Cơ bại hoại a. Bởi vì chột dạ, không hầu sao chép tâm pháp khi phá lệ nghiêm túc, thế nhưng so ngày thường sớm nửa canh giờ sao xong. Nàng buông bút, quay đầu nhìn về phía Hoàn Tông. Hoàn Tông dáng ngồi rất đẹp, lưng đĩnh đến thẳng tắp, không chỗ không ưu nhã, chỉ là như vậy lặng lặng nhìn, khiến cho người rời không ra tầm mắt. Còn có 4 tháng bế quan mới có thể kết thúc. Hy vọng này 4 tháng, nàng có thể khống chế chính mình cầm thú không bằng ý tưởng. Vong thông gần đây nhật tử quá thật sự dễ chịu. Đại đồ đệ tấn vì nguyên anh cảnh tu sĩ, nhị đồ đệ tu vi cũng vững bước dâng lên. Tiểu đồ đệ tìm được rồi có thể thiên địa song tu người có duyên. Càng làm cho hắn cao hứng chính là trưởng môn sư huynh gần nhất đối hắn phá lệ hảo. Không đối hắn trợn trắng mắt, cũng không bắt bẻ hắn hư thói quen. Chỉ cần hắn mở miệng mượn linh thạch, sư huynh liền nhất định sẽ cho. Hào phóng đến làm vong thông đều ngượng ngùng. Ngày này lại ở trưởng môn sư huynh nơi này cọ đi mấy bình đan dược. Vong thông vui dạo dực đi ra ngoài, đối đưa hắn ra cửa vật xuyên nói, người trong nhà không cần chú ý này đó quy củ. Vật xuyên thấy vong thông đầy mặt là cười, chắp tay hành lễ nói, sư thúc, không hầu sư muội còn có hơn 3 tháng liền phải xuất quan. Không biết ngươi chỗ đó còn có cái gì thiếu không có? Không thiếu không thiếu, không hầu đứa nhỏ này hiếu thuận. Trước đó vài ngày đến ngũ hành đường giúp ta thiếu hạ linh thạch đều còn. Vong thông tuy rằng thích ở trưởng môn sư huynh nơi này cọ điểm tiểu ngoạn ý nhi, nhưng là hắn cũng biết không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều đạo lý. Nếu là chủ tông luôn là đem thứ tốt cấp Tê Nguyệt Phong, sư huynh đệ chi gian cảm tình lại hảo, cũng có khả năng sinh hiềm khích. Không hầu sư muội từ trước đến nay chi kỷ lại tiến tới. Vật xuyên trầm mặc một lát, bồi vong thông đi ra ngoài. Chỉ là không nghĩ tới không hầu sư muội thế nhưng có thể cùng trọng tỷ chân nhân thiên địa song tu. Này thật là ngoài ý muốn chi hỉ, đây đều là duyên phận. Vong thông trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn, có lẽ thiên đạo thật sự hậu ái đứa nhỏ này. Sư thúc nói được là không hầu sư muội cùng trọng tỷ chân nhân sắc thật rất có duyên phận. Vật xuyên tưởng hy vọng chờ không hầu sư muội bế quan ra tới, vong thông sư thúc sẽ không đem chủ tông cấp hủy đi đến không còn một mảnh. Vong thông cười liên tục gật đầu, điểm xong đầu về sau, hắn trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng đến tột cùng nơi nào kỳ quái, hắn một chốc một lát cũng nói không nên lời. Nhưng nghĩ đến vật xuyên từ trước đến nay trầm mặc ít lời, cũng sẽ không nói cái gì hảo nghe nói. Vong thông thực mau liền bình thường trở lại, sẽ không nói người, lời nói nghe tới có chút biệt nữ, cũng là bình thường. Đưa vong thông trở về Tê Nguyệt Phong, vật xuyên xoay người đi địa lao. Mấy tháng trước bị thương linh tuệ sư muội tà tu, còn bị nhốt ở bên trong. Hắn mỗi cách mấy ngày đều sẽ làm cái này tà tu quan sát một chút các loại hành hình hiện trường. Một đoạn thời gian xuống dưới, tà tu đem biết đến sự tình đảo đến sạch sẽ. Liền kém chưa nói chính mình vài tuổi còn ở đáy trong quần. Nhìn đến vật xuyên tiến vào, tà tu hận không thể cho hắn quỳ xuống. Tại địa lao đại lâu rồi, vật xuyên cơ hồ thành hắn ác mộng. Hắn hướng góc tường rụt rụt, vươn tay cánh tay che khuất mắt, phảng phất như vậy vật xuyên liền sẽ không tồn tại giống nhau. Các ngươi tà tu giới tôn chủ nhược điểm là cái gì? Tiên trưởng, vấn đề này ngươi đã hỏi qua 10 biến. Tà tu tuyệt vọng ôm đầu túm tóc. Là Hồng Miên tôn giả. Hồng Miên tôn giả, tôn chủ luyện mộ Hồng Miên tôn giả. Vì nàng vơ vét thiên hạ chí bảo, toàn bộ tà tu giới đều biết đến sự tình. Hắn thân là tà tu giới nhất am hiểu ngụy trang người, từng gặp qua hai người vài lần. Tôn chủ đối tôn giả cơ hồ là thiên y bách thuận, sủng nịch phi thường. Tà tu giới có bao nhiêu tôn giả? Tà tu hỏng mất nói, 28 cái. Ngươi vẫn là giết ta đi. Mỗi ngày đều phải trả lời tương đồng vấn đề. Chỉ cần có một vấn đề không hài lòng, liền không cho hắn ngủ, không cho hắn uống nước ăn cơm. Hắn bị hủy linh đài, thân thể của người thường vô dị, sao có thể không ngủ được, không uống thủy? Như vậy nhật tử quả thực chính là sống không bằng chết. Đến tột cùng là ai nói danh môn chính phái hành sự phúc hậu? Hắn liền chưa thấy qua như vậy thiếu đạo đức danh môn chính phái. Vật Xuyên đại sư huynh, ngươi cũng ở. Mấy cái thần Hà Phong đệ tử đi đến, nhìn mắt quỳ rạp trên mặt đất giả chết tà tu. Sư huynh nhưng hỏi xong lời nói, chúng ta trong tay có mấy viên mới luyện chế thuốc viên, muốn cho cái này tà tu nếm thử, nói không chừng hắn linh đài liền khôi phục đâu. Ân, Vật Xuyên gật đầu. Các ngươi thân là dược sư, vốn nên đối người bị thương đối xử bình đẳng. Đại sư huynh giáo huấn đến là một vị đệ tử ngọt ngào cười, chúng ta chắc chắn hảo hảo trị hắn. Cũng không phải là vị này tà tu đạo hữu biến ảo thủy cũng không biết dùng thứ gì luyện chế mà thành, thế nhưng có thể từ nam nhân biến thành nữ nhân. Mặt khác một vị nam đệ tử nói, này cũng thực đáng giá chúng ta nghiên cứu. Vật Xuyên nhìn mắt sắc mặt trắng bệch tà tu, gật đầu nói, vậy các ngươi hảo hảo chỉ, nhất định phải giữ được hắn mệnh. Là tà tu nghe thế đoạn đối thoại, nhịn không được cả người phát run. Những lời này nhìn như ôn nhu hiền lành, thực tế chính là biến đổi biện pháp lăn lộn hắn. Đáng thương hắn ở tà tu giới phong cảnh mấy trăm năm, cuối cùng lại thua ở này đó chính phái tu sĩ trên tay. Vật Xuyên đi ra địa lao, nghe được bên trong truyền đến tà tu tiếng kêu thảm thiết, thật dài thở dài một tiếng. Bọn họ Vân Hoa môn từ trước đến nay không trêu chọc người ngoài, nhưng nếu là người ngoài tiến đến trêu chọc thị phi, bọn họ lại có thể nào nhẫn nhục chịu đựng? Năm sau tu chân giới giao lưu đại hội, chỉ sợ muốn biến thành thảo phạt tà tu đại hội. Tu chân giới ân bình nhiều năm như vậy, bọn họ ai cũng không nghĩ lần thứ hai loạn lên. Thời gian chớp mắt đã quá, đương đại tuyết phủ kín cả tòa Vân Hoa Sơn đỉnh núi khi, Vân Hoa Sơn nghênh đón tân một năm. Ân Y Sơn môn treo lên xinh đẹp đèn lồng, nữ đồng môn thay xinh đẹp váy sam, dẫn theo tinh xảo tiểu đèn, kết bạn xuống núi đi đoạt lấy Ngự Tiêu môn phát hồng túi gấm. Ân Y Quy Lâm ở trong động phủ đả tọa, nghe được bên ngoài truyền đến Cao Kiện Diễn tiếng hoan hô, bị thanh âm này ồn ào đến vô pháp tịnh tâm. Hắn đứng dậy đi đến động phủ ngoại, Cao Kiện Diễn cùng Lý Nhu đi theo Đàm Phong sư thúc phía sau, mặc bào quần áo mới, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị xuống núi. Quy Lâm tới. Đàm Phong nhìn đến Quy Lâm, chiều hắn vẫy vẫy tay, ta mang các ngươi đi dưới chân núi chuyển vừa chuyển, chính là ta tết nhất. Còn đánh cái gì tòa? Đàm Phong đem một chản con thỏ để đèn nhét bao hắn trong tay. Đi đi đi, đợi chút Ngự Tiêu môn liền phải phát túi gấm, cũng không thể bỏ qua. Lý Nhu trừng lớn mắt, sư thúc, ngươi cũng sẽ đi đoạt lấy Ngự Tiêu môn túi gấm. Đương nhiên. Đàm Phong nhảy lên tàu cao tốc, đem ba cái tiểu tể tử tất cả đều xách đi lên. Trước kia ăn tết thời điểm, chỉ cần các ngươi không hầu sư thúc không có bế quan, chúng ta hai cái liền sẽ cùng đi đoạt túi gấm. Ẩn Đi nàng vẫn khí tốt, mỗi năm đều sẽ đến mấy trăm cái linh thạch phiếu hối đoái. Nhiều như vậy, Lý Nhu lại là hâm mộ, lại là kinh ngạc. Ta phụ thân nói, vận khí tốt tu sĩ là được đến thiên đạo hậu ái người, không hầu sư thúc thật sự quá lợi hại. Quy Lâm biệt nữ hữu nhéo con thỏ đèn, hắn đều 15 tuổi, dẫn theo tiểu hài tử mới có thể chơi con thỏ đèn. giống bộ dáng gì? Nghe được Đàm Phong nhắc tới Không Hầu, hắn chợt quay đầu đi, nghiêm túc nghe xong lên. Ta sống mau 200 tuổi, còn không có gặp qua so các ngươi Không Hầu sư thúc vận khí càng tốt người. Đàm Phong nói giỡn nói, ngày sau các ngươi nếu là gặp nguy hiểm, tránh ở nàng phía sau, chuẩn sẽ không xảy ra chuyện. Quy Lâm, ngoặc kép, nếu là Tết nhất, như thế nào lại nói này đó không quá gắt lợi nói. Động phủ ngoại náo nhiệt phi phàm, thậm chí còn có pháo hoa lập lòe, nhưng là Không Hầu trong động phủ, lại dị thương ân tĩnh. Không Hầu tu vi tăng trưởng bay nhanh, ngắn ngủ 5 tháng, nàng đã là tâm động kỳ thập giai tu vi. Không biết qua bao lâu, loáng thoáng có pháo trúc thanh truyền tiến vào. Không Hầu mở mắt ra, đứng dậy vặn vẹo cánh tay. Lần này nhập định đả tọa, không biết dùng nhiều ít thời gian, hiệu quả lại phi thường hảo. Nàng cảm giác chính mình tâm cảnh tăng lên, thị lực cũng hảo rất nhiều. Cho dù trong bóng đêm, nàng cũng có thể nhìn đến Hoàn Tông loáng thoáng hình dáng. Đi đến Hoàn Tông bên người ngay tại chỗ ngồi xuống, nàng một tay nâng má, ngưng thần nhìn Hoàn Tông mặt nghiêng, hơi hơi nhíu mày. Có lẽ là nàng cùng Hoàn Tông đơn độc đợi đến lâu lắm, cho nên mới sẽ có càng xem càng cảm thấy Hoàn Tông đẹp ý tưởng. Ở theo đuổi trường sinh, đại đạo tu chân giới, lẫn nhau gian cũng không quá chú trọng nam nữ đại phòng. Bước lên tu hành đại đạo, liền sinh tử đều có thể đã thấy ra, còn có cái gì không thể đã thấy ra? Có lẽ chỉ là bởi vì Hoàn Tông quá đẹp, cho nên nàng mới có thể cảm thấy như thế nào đều xem không đủ. Đúng lúc này, Hoàn Tông bỗng nhiên mở mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Không Hầu. Hai người bốn mắt tương đối, Không Hầu cảm thấy Hoàn Tông đôi mắt giống như là thật sâu xoáy nước, làm nàng choáng váng đầu một chút. Nơi xa loáng thoáng pháo trúc thanh truyền vào hai người trong tai. Hoàn Tông khóe miệng hơi hơi giơ lên, nhìn cái gì? Xem ngươi đẹp. Không Hầu bật thốt lên mà nói, Hoàn Tông, ngươi ngày sau cùng người khác kết làm đạo lữ sau, ta sẽ tiếc nuối hồi lâu. Hai mắt khẽ run, Hoàn Tông thanh âm khàn khàn, vì sao? Bởi vì ta không thể xem mặt khác nữ nhân nam nhân. Không Hầu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đó là mạo phạm Money. Hoàn Tông nhìn nàng hai mắt, này đôi mắt rất sáng, thực mỹ, so bầu trời sở hữu sao trời còn muốn xinh đẹp. Nhưng là này đôi mắt như cũng ngây thơ, còn mang theo thiếu nữ độc hữu thiên chân. Ta đây không cùng người khác kết làm đạo lữ. Hoàn Tông nghiêm túc nhìn nàng, ta bồi ngươi đi khắp thiên hạ non sông, xem tận sở hữu cảnh đẹp, tốt không? Không Hầu duỗi tay che lại ngực, kỳ quái, nàng ngực làm sao vậy? Là tu luyện ra đường rẻ sao? Vì sao nhảy đến nhanh như vậy? Kia, đó có phải hay không không tốt lắm? Không Hầu đỏ mặt, ánh mắt lại trở nên càng lượng, khóe miệng ý cười cũng càng thêm rõ ràng. Giống như vậy, có điểm ích kỷ, không đủ bằng hữu, đây đều là ta tự nguyện. Như thế nào sẽ là ngươi ích kỷ? Hoàn Tông duỗi tay sờ sờ nàng phát đỉnh. Không Hầu đầu tóc nhu thuận như tơ lụa, sờ lên thực thoải mái. Hoàn Tông e sợ cho bị thương nàng tóc, vỗ đầu động tác thực ôn nhu, giống như là xuân phong phất quá. Ngươi là ta quan trọng nhất, bạn bè, còn có cái gì so ngươi vui vẻ càng quan trọng? Không Hầu thật sâu hút mấy hơi thở, nàng cảm thấy chính mình thật sự muốn thở không nổi, lỗ tai ầm ầm vang lên, đầu óc cũng hỗn độn thành một mảnh. Trên mặt nàng biểu tình một suy sụp, che lại ngực trái, lã chã trực khóc nói, Hoàn Tông, ta tu luyện giống như xảy ra vấn đề, vẫn luôn nhảy, vẫn luôn nhảy, đây là phải bị mạch đứt từng khúc sao? Nàng chính là muốn phi thăng thành tiên nữ người a. Như thế nào có thể ngã vào nơi này? Hết chương.